Trạch Thiên Ký TTV, chương 189, 189, quyển 1 chương 188 leo bậc mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Viên có cái gì bảo tàng? Hẳn là sẽ có binh khí hoặc là công pháp bí kíp của các tuyệt thế cường giả năm đó chiến bại trong tay Chu Độc Phu, dĩ nhiên, quan trọng nhất là truyền thừa của hắn cũng có thể ở lại Chu Viên. Tiến vào Chu Viên tìm được thứ gì cũng có thể thuộc về mình. Không cần giao cho triều đình. Theo như công bố thì sẽ thuộc về người tìm được, dĩ nhiên, mặc dù Chu Viên rất tốt, muốn xâm nhập trong đó lại là chuyện rất hiểm nguy, huống chi còn có nhiều đối thủ cảnh giới giống nhau. Cho nên ý nghĩa quan trọng nhất của Chu Viên là nơi thí luyện thích hợp nhất đối với người tu hành trẻ tuổi. Vậy các tiền bối cường giả chẳng lẽ không tiến Chu Viên đoạt bảo? Thân truyền đệ tử của các tán nhân hoặc các lão quái vật sẽ chịu hiểm nguy vào viên, nhưng bọn hắn cũng muốn cố kỵ thái độ của năm vị thánh nhân, nghĩ đến sẽ không quá phận. Rất nhiều năm trước, sau trận đánh truyền lại đời sau ở Lạc Dương, Chu Độc Phu chiến thắng Đại Chu Thái Tông Hoàng Đế. Thái Tông Hoàng Đế khẳng định đã thua hắn thứ gì đó. Ở thời điểm sớm hơn, hắn ở ngoài Tuyết Lão Thành chiến thắng vị ma quân từng được xưng mạnh nhất Thiên La vô cùng cường đại, trong tay ma quân bị tổn thương nghiêm trọng, vị trí trên bách khí bảng không ngừng rơi xuống, cuối cùng chỉ có thể dùng để che giấu một cuộc ám sát nơi Quốc giáo học viện. Từ điểm này có thể thấy được Chu Độc Phu ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu, sâu xa cùng với cụ thể đối với đại lục này, hắn cả đời này, không biết chiến thắng nhiều ít tuyệt thế cường giả, nếu như binh khí hoặc là công pháp của tuyệt thế cường giả này, đều ở trong Chu Viên, đó chính là bảo tàng lớn nhất. Huống chi, đúng như lời của Kim Ngọc Luật, Chu Độc Phu đã mấy trăm năm không hiện tung tích, có thể đã chết, có thể phá toái hư không, vô luận loại tình huống nào, truyền thừa của hắn cũng có thể ở lại Chu Viên. Truyền thừa của đại lục đệ nhất cường giả. Chỉ suy nghĩ một chút đã làm lòng người lay động, không cách nào bình tĩnh. Nghe Kim Ngọc Luật giảng giải, Trần Trường Sinh ba người rốt cục đối với chuyện này có cảm giác chân thiết, khu vực gác cổng trở nên càng thêm an tĩnh, tiếng mỡ nhỏ vào cho tàn càng lúc càng lớn. Chu Viên như thế, ai không muốn vào? Quá khứ rất nhiều năm, Chu Viên đúng thời khắc mở ra chấn động đại lục, nhưng không phải mỗi lần cũng có thể phát hiện vị trí cụ thể của nó. Năm nay vị trí Chu Viên rốt cục lần nữa được xác nhận, như vậy đồng nghĩa, Đại Chu Triều nhất định sẽ phái rất nhiều người tiến vào Chu Viên thăm dò, cố gắng tìm kiếm bảo tàng chân chính. Việc mà Thu Sơn Quân làm được chẳng qua là tìm được đại môn của Chu Viên, lấy được chìa khóa, phiến sương mù bao phủ Chu Viên dần tản ra, nhưng thế giới bên trong vẫn rất thần bí. Nhưng tiểu thế giới 10 năm mở ra một lần này, đối với cảnh giới người tu hành muốn đi vào thế giới này, có tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc cũng không khó thể hiểu vận hành như thế nào. Chỉ có cảnh giới thông u mới có thể sinh tồn trong đó. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá trong vô thức nhìn Trần Trường Sinh. Ở quyết chiến cuối cùng của Đại Chiêu Thí, Trần Trường Sinh khó hiểu thành công thông u, như vậy, hắn tự nhiên có tư cách tiến vào Chu Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh lắc đầu, hắn rất khẳng định số lượng người tu hành tuổi trẻ ngày sau có thể đi vào Chu Viên tuyệt đối nhiều hơn hiện tại rất nhiều, bởi vì ngày mai sẽ là thời khắc ngộ đạo trên Thiên Thư Lăng. Ngày mai đem thuốc cùng tinh thạch chuẩn bị thật tốt, tranh thủ có thể ngộ đạo phá cảnh ở Thiên Thư Lăng. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau vào Chu Viên. Kim Ngọc Luật nói, điện hạ ngày mai cũng sẽ vào Thiên Thư Lăng. Trần Trường Sinh nói, vậy thì bốn người cùng đi. Thật ra Trần Trường Sinh cũng không quá quan tâm tới chuyện Chu Viên, bởi vì chuyện này quá xa xôi. Thật ra nếu tính thời gian, cũng không phải quá xa, chỉ là tâm tư của hắn đều ở trước mắt ngay trong tối nay. Tối nay hắn muốn vào cung đi làm chuyện mình phải làm, hơn nữa phải làm tốt, chỉ có như vậy, những chuyện khác trên thế gian tỉ như bảo tàng cùng truyền kỳ đối với hắn mà nói mới có ý nghĩa. Ban đêm, mộ sắc rất nhiều, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước hoàng cung. Đường Tam Thập Lục dẫn đầu nhảy xuống, tiếp theo Hiên Viên Phá làm cho mặt đất khẽ chấn động, sau đó Trần Trường Sinh từ trong xe đi xuống. Trước hoàng cung khắp nơi đều là người, bên cạnh là đệ tử trẻ tuổi các học viện và tông phái, nơi xa là dân chúng xem náo nhiệt, dân chúng kinh đô đối với náo nhiệt từ trước đến giờ không bị thiên thời cùng khí trời ảnh hưởng. Nhìn ba người của Quốc giáo học viện, nhất là Trần Trường Sinh, tiếng nghị luận của dân chúng nhất thời lớn lên, các thí sinh trẻ tuổi vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Tối nay, đại chiêu thí ba bảng tổng cộng là 42 học sinh, đều muốn tham gia thịnh diên thánh hậu nương nương cử hành để ăn mừng, sau đó ngủ lại trong cung, hôm sau trực tiếp đi tới Thiên Thư Lăng. Chỉ có Trần Trường Sinh đạt được thủ bảng thủ danh không thể tham gia trận thịnh diên này, mà muốn một mình tĩnh tư một đêm ở Lăng Yên Các, bởi vì đây là quy củ. Dân chúng nghị luận cùng vẻ mặt các thí sinh biến hóa chính là tới từ chuyện này. Lăng Yên Các chính là lầu các thần thánh, cũng là cấm địa xâm nghiêm, đại tế hoặc quốc triều có đại sự, bệ hạ mới có thể vào các, trừ cái đó ra chỉ có đại chiêu thí thủ bảng thủ danh hàng năm, có thể ở bên trong tĩnh tư một đêm, mặt ngoài thoạt nhìn, đây tự nhiên là vinh hạnh đặc biệt hiếm thấy, nhưng trên thực tế, không ai nghĩ đây là chuyện tốt. Lăng Yên Các khẳng định không có chăn màn gối đệm, tĩnh tư một đêm chỉ sợ muốn khoanh chân mà ngồi, đừng nói ngủ, chính là muốn ngả người một chút cũng rất khó khăn, hành hạ một đêm như thế, sáng sớm tất nhiên vô cùng mỏi mệt buồn ngủ, tiến vào thiên thư lăng xem bia ngộ đạo, khẳng định cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Không người nào hiểu được tại sao năm đó Thái Tông Hoàng đế định ra quy củ này, chỉ có thể quy kết ngài là đấng minh quân có tài trí mưu lược kiệt xuất, muốn thông qua thủ đoạn này, gia tăng trung thành đối với quốc triều của đại chiêu thí thủ bảng thủ danh mỗi năm. Chẳng qua năm tháng trôi qua, loại quy củ này đã trở thành quy củ, bị rất nhiều người quên lãng cho đến mức coi như không thấy, chỉ có đối với Trần Trường Sinh mà nói, quy củ này không đơn giản là quy củ, mà là chuyện trọng yếu nhất, là nguyên nhân duy nhất để hắn rời khỏi Tây Chữ, đi tới Kinh Đô, tiến vào Quốc giáo học viện, tham gia đại chiêu thí, trải qua nhiều mưa gió như vậy, mạo hiểm nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới vô số ánh mắt đưa tiễn, hắn đi vào cửa cung mờ mờ u lãnh. Được một vị thủ lĩnh thái giám chỉ dẫn, hướng chỗ sâu nhất trong thâm cung đi tới, đi qua hàm quang điện, đi qua phế viên, đây cũng là địa phương hắn từng đi qua, sau đó hắn thấy được bức tường thành cao cao phía tây cùng với thanh đằng bám bên trên, biết bên đó chính là Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên. Càng đi sâu vào hoàng cung càng thêm an tĩnh, thậm chí có thể nói vắng lạnh, lúc trước thỉnh thoảng còn có thể nhìn qua cung nữ thái giám, giờ này nhìn không thấy một người, nơi xa tiếng lễ nhạc cũng trở nên càng ngày càng nhạt, phảng phất biến thành thanh âm của thế giới khác, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tĩnh lặng. Vị thủ lĩnh thái giám chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại có một mình Trần Trường Sinh cùng một ngôi lầu. Tòa lầu cao cô linh linh phía trước, không thể nào nhận lầm, đây chính là Lăng Yên Các. Không cần chỉ dẫn, hắn cũng sẽ không lạc đường, bởi vì chỉ có một con đường thông lên Lăng Yên Các. Lăng Yên Các rất cao, con đường kia rất thẳng, do vô số bậc thang tạo thành. Màn đêm đã bao phủ kinh đô, tinh thần tái nhập nhân gian. Tinh quang rơi ở trên thềm đá, phủ lên một tầng quang huy nhàn nhạt, từ phía dưới nhìn lên, thềm đá phảng phất không có cuối, thẳng như muốn thông tới chỗ cao nhất của bầu trời đêm. Trần Trường Sinh không do dự theo thềm đá, hướng Lăng Yên Các trong bầu trời đêm đi tới. Cước bộ của hắn rất ổn định, cũng không chậm, hai tay buông tại bên người nắm thành quyền, đại biểu hắn đang khẩn trương cùng mong đợi. Một trận gió đêm thổi tới, quần áo của hắn phiêu khởi, bay phất phới. Cách chương.